Chương 443, ngoài ý muốn. Vui lấy được bắt môn cấm thuật kỹ năng bao. Ngươi vậy mà lại đệ nhất hổ cả một độn nhận thuật. Đang ở Viên Thanh phân phối hết điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính thời điểm, mại tổ gai cái kia lộ vẻ rung động thanh âm cũng đồng thời chuyển tới. Cái này có gì khó, ngươi nên nghe cả xì nói qua à. Ả bù bên trong cũng có một cái hội sử dụng một độn nì dạ. Viên Thanh cười qua loa một câu lấy lệ, hắn không muốn trong vấn đề này cùng mại tổ gai giải thích nhiều. Dù sao với hắn mà nói, bất kể là cực kỳ hiếm hoi một độn kỹ năng, vẫn là cái gì khác huyết kế kỹ năng, chỉ cần có sách kỹ năng gì hắn đều có thể trực tiếp học tập không sai. Toàn thuộc tính bổ toàn bộ kỹ năng bổ toàn chức toàn năng, cái này chính là lục đạo tiên thể bá đạo chỗ. Hơn nữa theo lục đạo tiên thể tiềm năng bị dần dần kích thích ra, Viên Thanh thậm chí còn có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là những thứ này năng lực có thể còn chưa phải là lục đạo tiên thể cực hạn năng lực, bởi vì hắn biết có chút huyết mạch ở điểm thuộc tính triệt để bổ toàn sau đó còn có thể giác tỉnh ra mạnh hơn tiến giai huyết mạch, tỉ như đem truyền thuyết cấp xẻn dù huyết mạch điểm thuộc tính bổ toàn phía sau sẽ giác tỉnh ra càng cường đại hơn tinh cấp truyền thuyết huyết mạch, đặc thù là huyết mạch mà truyền thuyết cấp vũ trì hạ huyết mạch thức tỉnh thì là ỉn giờ dạ huyết mạch. Lần trước hình như là nghe cả sĩ tên kia nhắc qua một cái một độn lý dạ. Bất quá hắn lúc đó dường như nói đối phương lúc trước gõ rổ xì mà gì làm cái gì vi phạm lệnh cấm thực nghiệm, may mắn còn sống sót, trong cơ thể có đệ nhất hổ cả tế bào, chẳng lẽ nói mà tổ gai kéo cầm suy nghĩ một hồi, sau đó lông mi đột nhiên khơi một cái, chỉ vào Viên Thanh lớn tiếng nói, gào ta biết rồi. Ngươi cũng là cái kia vi phạm lệnh cấm thí nghiệm người sống sót. Viên Thanh không nói hàng này thật đúng là có thể đoán, thậm chí ngay cả gõ rổ xì mà gì hai hào vật thí nghiệm tất cả đi ra xin nhờ. Nếu như hắn là ỏ rổ xì mà vật thí nghiệm sợ là đã sớm cùng cái kia giả mạ tô đội trưởng giống nhau bị đạn rổ lao kia cẩu hoặc là hì dù rẻn xạ dù tổ bị không chế được, thật sao còn có thể sống được như thế tự tại. Viên Thanh cười cười, không nói gì. Bởi vì lười giải thích. Bất quá đúng lúc này, mại tô gai lại đột nhiên mặt liền biến sắc nói, được rồi, ngươi lần trước không phải còn nói với ta chính mình chỉ biết thể thuật, sẽ không nhận thuật cùng ảo thuật sao, còn nói cái gì coi như sẽ không nhận thuật cùng ảo thuật. Cũng phải trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía nỉ dạ, lẽ nào những cái này đều là gạt ta sao? Nghe nói như thế, Viên Thanh vẻ mặt thẹn thùng, thật sao? Thần kinh không ổn định thuộc về thần kinh không ổn định, những lời này con mẹ nó ngươi ngược lại là nhớ kỹ như thế, tin tưởng ta lúc đó là không biết cái gì nhẫn thuật cùng ảo thuật a, chính là phía sau học xong, như vậy cũng không tính là lừa ngươi a. Viên Thanh thuận miệng viện một câu. Mại tổ gai cao mày suy nghĩ một chút, sau đó nói, hình như là thật có đạo lý. Uy gai lao sư, trường ca lao sư, an ủi Linh Bi bên kia anh hùng truy rơi sẽ mã liền muốn bắt đầu, chúng ta cũng mau đi qua đi. Đang ở Viên Thanh lừa dối mà tổ gai thời điểm, một mực cách đó không xa làm sản xuất tại chỗ động thân rồi Sly đột nhiên phất tay hô qua đây, gạo không hổ là ta đệ tử đắc ý nhất, dĩ nhiên tại tu luyện thời điểm đều có thể nhớ kỹ truy rơi hội mở màn thời gian, tốt kế tiếp đứng chồng ngược hành. Đầu, xem ai tới trước an ủi Linh Bi, người thua phạt tại chỗ nhảy hết 2000, lần mà tổ gai nhất thời ngưỡng thiên bạo giống một tiếng. Sau đó hai mắt tóe lửa nhìn về phía Viên Thanh nói, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi, không phải không cần. Viên Thanh một đầu hắc tuyến cờ mở nở, lao tử hiện tại dù sao cũng là đường đường đệ ngũ nhan nở hổ cả, các ngươi không muốn mặt mũi, ta còn muốn đâu. Trường ca, ta phát hiện ngươi từ học được nhận thuật phía sau, trở nên lười biếng rất nhiều, ở trên thân. Thế ngươi, ta đã không cảm giác trước đây phần kia sao. Động thanh xuân chứng kiến Viên Thanh cự tuyệt mời mọc của mình, mại tổ gai thất vọng lắc đầu, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bao kỹ năng quyển trục đưa tới. Đây là ta suốt đời tâm huyết, ngươi hảo hảo luyện luyện, hy vọng có thể sớm ngày tìm về thuộc về ngươi phần kia thanh xuân. Còn có, thiếu luyện những cái này nhẫn thuật, thể thuật mới là vương đạo, ngươi cũng không thể mai một chính mình. Thiên phú nói xong, hắn liền mang theo rột. Ly hướng an ủi Linh Bi phương hướng đứng chổng ngược đi tới, lau cự tuyệt mời đều có thể cầm sách kỹ năng, hắn đây mụ vận khí tới, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Ai nhìn trong tay kỹ năng bao, Viên Thanh mừng không kể xiết mở ra kỹ năng bao. Ken chúc mừng ngươi thu được mà tổ gai tặng cho bắt môn cấm thuật kỹ năng biểu liên hoa. Ken chúc mừng ngươi thu được mà tổ gai tặng cho bắt môn cấm thuật kỹ năng lý liên hoa. Ken chúc mừng ngươi thu được mà tổ gai tặng cho bắt môn cấm thuật kỹ năng chiều khổng. Tức Ken chúc mừng ngươi thu được mà tổ gai tặng cho bắt môn cấm thuật kỹ năng hỉ dù họ giả. Ken chúc mừng ngươi thu được mà tổ gai tặng cho bắt môn cấm thuật kỹ năng sẻ kịch. Ken chúc mừng ngươi thu được mà tổ gai tặng cho trung cực bắt môn cấm thuật kỹ năng giả khải đủ số độ hảo cảm chỗ tốt lần nữa thể hiện ra ngoài mà tổ gai lần này tặng cho kỹ năng bao. Dĩ nhiên là bắt môn cấm thuật kỹ năng bao phần lễ vật này, quá quý trọng ngay cả Viên Thanh cũng không nhịn được dọa một cái trước mắt hắn. Bắt môn độn giáp chỉ là không có kỳ biểu không có lợi hại phối hợp kỹ năng tuy nói cũng có thể phát huy ra treo tạc thiên thể thuật lực lượng nhưng chung quy là thiếu đi một chút gì như vậy cũng tốt so với một bả tuyệt thế lợi nhận, thiếu một cái chỗ rách vô pháp đạt đến hoàn mỹ thế nhưng lần này mà tổ gai tặng cho bắt môn cấm thuật, cũng là hoàn mỹ đền bù sự thiếu sót này để thiếu chỗ rách tuyệt thế lợi nhận lần nữa trở nên hoàn mỹ không một tì vết phong mang tất lộ không giải thích trực. Tiếp học tập Ken chúc mừng người thành công học tập bát môn cấm thuật Lý Liên Hoa Ken chúc mừng người thành công học tập bát môn cấm thuật Lý Liên Hoa Ken chúc mừng người thành công học tập bát môn cấm thuật Triều Khổng Tức Ken chúc mừng người Ken vương giả tốt. Theo một mảnh bạch quang ở cột sở kỳ hiệu mặt trên chợt lóe lên viên thanh bát môn cấm thuật chiếm được triệt để bổ toàn đến tận đây hắn bát môn độn giáp cũng rốt cuộc có thể phát huy ra chân chính uy lực bát môn. Cấm thuật là cùng bát môn độn giáp hỗ trợ lẫn nhau cấm thuật kỹ năng không tồn tại kỹ năng đẳng cấp nói cách khác. Miễn là học được, là có thể trực tiếp phát huy mạnh nhất uy lực nhất là dạ khải cái này mạnh nhất đơn thể thể thuật áo nghĩa đây chính là liền lục đạo đều có thể một cước đá tàn trung cực thể thuật áo nghĩa nguyên tắc bên trong. Mại tổ gai trên đỉnh phong nhịn tầng thứ hủy bạo phát bắt môn độn giáp chi trận sau một cước dạ khải, liền đem kém chút lục đạo mạ đạ dạ cho trực tiếp đá chết mà viên thanh trước mắt thực lực tổng hợp, tuyệt đối đã tại mại tổ gai bên trên nếu là một cước này đá. Xuống đi sợ là liền lục đạo cũng gánh không được A duy nhất chỗ thiếu hụt chính là tác dụng phụ lớn một chút.